xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3689, cá trong chậu 85. Góc truyện audio.com. Người đăng e sacro theater theater hát nhưng hắn mấy năm gần đây rõ ràng cảm giác được năng lực của mình không đủ, hoàn toàn không vào phụ hoàng mắt, nhất là phụ hoàng thân thể giống như so lúc trước tốt hơn, nghe nói là bởi vì ăn tiên đan phó thịnh tâm lý, không phải là không có dâng lên cảm giác nguy cơ. Nhưng cái này hoàng đế là một cái rất có thủ đoạn, hắn hiện tại đã là thái tử cũng không có huynh đệ uy hiếp, làm khác người sự tình, không thể nghi ngờ là chính mình muốn chết. Hắn đặc biệt muốn lập công, quay đầu mới phát hiện chính mình nghĩ tới sự tình, đám đại thần, phụ hoàng đều nghĩ đến. Chính mình làm không được sự tình, phụ hoàng đã phái Đường Diệu cái này đại khâm sai đi làm. Cái kia Đường Diệu chính là người điên, căn bản là nơi nào sự tình khó làm, hắn liền đi nơi đó, hoàn toàn không sợ đắc tội người. Chỉ nghe phụ hoàng, không lập bang kết phái, còn đối với hắn có thành kiến, hoàn toàn là khó chơi. Phó Thịnh hiện tại liền nghĩ, chờ mình thượng vị về sau, liền đem Đường Diệu xung quân đến xa xa, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện nguyện vọng này không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể thực hiện. Phụ hoàng hiện tại thân thể, khả năng sống thêm cái mấy chục năm đều không có vấn đề. Hệ thống, sai, lão hoàng đế tuổi thọ đã bị kéo dài 100 tuổi, khả năng ngươi chết rồi, hắn cũng còn sống. Đường Tuyết Nhi cái này, không còn dám lộ ra chính mình bất an bộ dáng. Liên quan tới cô gái tóc trắng kia, nàng thăm dò qua Phó Thịnh thái độ. Đối phương cho rằng, bực này gây nghiệp chướng yêu nhân, đương nhiên hẳn là đang thẩm vấn hỏi ra chém về sau giết. Nếu là nàng nói, không muốn để cho cô gái tóc trắng này chết đi, Phó Thịnh sợ là sẽ phải đối nàng sinh ra khúc mắc trong lòng. Đường Tuyết Nhi vốn định không đi quản chuyện này, tùy ý sự tình thuận theo tự nhiên phát triển tiếp. Chỉ là làm nàng nghe được hoàng đế muốn xử tử cô gái tóc trắng kia thời điểm, cả người đều có chút sợ. Đường Tuyết Nhi đã đang suy đoán, mình cùng cô gái tóc trắng kia có phải là có cái gì đặc biệt quan hệ, bằng không thì tâm lý làm sao lại bối rối thành cái dạng này. Vì không để cho mình tiếc nuối, nàng rốt cục quyết định len lén đi nhìn cô gái tóc trắng kia. Muốn nói đang nhìn quản như vậy nghiêm tình huống, Đường Tuyết Nhi là thế nào tránh đi, vậy liền đề cập Đường Tuyết Nhi ở trong mơ gặp phải tiên nhân. Đối phương cho nàng một chút đồ chơi nhỏ, có thể tránh đám người, không để người phát hiện, tiến vào trong thiên lao đi gặp người dễ dàng. Tuyết thần nhìn thấy Đường Tuyết Nhi tới gặp nàng, thật không kỳ quái, dù sao các nàng là mẫu nữ, là thần hồn ở giữa liên hệ. Tuyết thần một câu, ta liền biết ngươi sẽ đến. Tuyết thần còn tại may mắn chính mình đã từng cho Đường Tuyết Nhi một chút đồ chơi nhỏ, bằng không thì lần này thật khó thoát khỏi cái chết. Không nghĩ tới cái kia quốc sư lợi hại như thế, đưa nàng đánh không có chút nào sức đối kháng. Phòng bá đám người thua ở trong tay đối phương, thật sự chính là không có chút nào oan uổng. Đợi nàng chạy đi về sau, nhất định phải mau chóng hướng thiên đế bẩm báo tình huống nơi này, nhất định phải phái lợi hại thiên binh thiên tướng xuống diệt trừ đối phương, lấy tuyệt hậu mắc. Còn có cái này nhân hoàng, xem như cùng nàng kết thù, đãi nàng trở về nhất định phải cùng thiên đế nói một chút cho nhân hoàng một bài học. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó đừng nói là rơi tuyết lớn nửa năm, chính là để nàng rơi tuyết lớn 3 năm 10 năm, nàng đều vui lòng. Từ khi ngày ấy gặp qua ngươi về sau, trong lòng ta luôn là bất an. Một mực ép buộc chính mình không tới gặp ngươi, nhưng ở nghe được ngươi muốn bị phụ hoàng xử từ thời điểm ta cũng không ngồi yên được nữa, rõ ràng là ngươi xuống tháng 6 tuyết bay, làm cho lòng người bàng hoàng, nhưng ta chính là không muốn chết ngươi. Đường Tuyết Nhi nói lời trong lòng mình, chúng ta đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tuyết thần nhìn xem Đường Tuyết Nhi, hết sức vui mừng. Cách chương.